Chương 877, xỉn gỗ tiểu lạ. Thả nổ cùng ạ vẹn chờ kinh hãi. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ở bên trong căn cứ ạ vẹn chờ, người khổng lồ xanh hụt mới vừa đánh ra búng tay, cả người té xuống đất, thiếu chút nữa ngất đi. Mà còn lại ạ vẹn chờ thành viên phần lớn khẩn trương vờn quanh ở bên cạnh hắn. Chỉ có ản mạn sờ cốt lang một mặt mong đợi đi tới trước cửa sổ, vui mừng nói, đoàn người ta cảm thấy chúng ta thành công đang lúc này. Nửa tỉnh nửa mê lục người khổng lồ ánh mắt mở ra trận to, xuyên thấu qua cửa sổ trên nóc nhà, hắn thấy được hương lên bầu trời hạm to cùng bắn tới đạn đạo ầm ầm vô số đạn đạo trực kích ở trên căn cứ, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, bụi bặm ngập trời, chỉnh tòa căn cứ nhất thời bị nổ nát bấy mà tại cách đó không xa không trùng, vẩn, gụ ạ cô, xin rô ạ cản, Tony, cùng với nở tủ lạ đều tiến vào một loại trạng thái ẩn thân nào đó. Tung bay ở trên tầng mây xem cuộc chiến. Mắt thấy căn cứ nổ tung, vóc dáng nho nhỏ xỉn rồ ạ cản nghiêng đầu nhìn một chút một thân chiến y lìa Tony, có chút tò mò hỏi, ngươi không phải là tới cứu cái vũ trụ này, ngươi sao làm sao nhìn hắn bị nổ hừ trong chiến y lìa chuyển ra thanh âm khinh thường của Tony, xem trong phó bản, những thứ kia ăn mặc đồ thường ra hỏa cũng chưa chết, cái này ta còn ăn mặc chiến y lìa chứ nếu là liền chết như vậy rồi. Cũng không xứng làm ý rồn mạn bởi vì huẩn vừa lên tới liền mở phát sóng trực tiếp, các quân viên toàn. Bộ đều nghe được Tony phát biểu ta có thể nhìn thấy tử vong, ta nói là Tony ngươi vừa nhìn thấy vị diện khác chính mình muốn ngủm, lúc này mới không ngừng bận rộn tới cứu hắn chứ làm sao hiện tại lại là khẩu khí này kỳ gì gìn. Trên lầu, ngươi chính là đối với văn hóa AKG hiểu rõ không đủ ác tại trong đủ loại anim cùng gạn y mụ tổ, hắn loại phản ứng này có một cái danh từ riêng. Liền kêu là ngạo kiều hơn nữa đều là cái loại này lò lì song đuôi ngựa mới có thuộc tính á ta thích nhất chính là ngạo. Kiều muội muội về ta chính là ý dồn mạn, quỷ quài gì ngạo kiều muội muội người đang nói gì người sao có thể vô căn cứ dơ người trong sạch cẩn thận thư luật sư Tony đại gia ta tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hơi ra nhà, thư luật sư của ngươi chẳng lẽ còn có thể vượt qua thế giới dị thứ nguyên tả vương chân nhãn sứ ta nhưng là không tin tức cười. Cực phẩm dê tác giả độc nhãn. Bất quá nếu như nói riêng về ngạo kiều, trong toàn bộ bầy, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đuổi kịp Tony này đi Gaberzien. Ngạo kiều đại lão khủng bố như vậy dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Tại phương diện ngạo kiều, người ta gặp qua không người có thể cùng Tony ngươi so sánh. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất dê ta chính là ý dồn mạn. Các ngươi huẩn, ân ân, Tony, Diệu Gamestar cũng thừa nhận, luận ngạo kiều, bây giờ là ngươi tương đối mạnh vương giả. Gánh vác đại thiên thế giới, ngươi cái này tạp khục nhân viên quản lý ngươi đang nói gì Gaberzien, a cái này trên trời thiên hạ duy ngã độc tôn lệ lệ còn nói qua lời này nhân viên quản lý, đây chẳng lẽ là trong phó bản gì hơn, hắc đúng là như vậy, bất quá cái này vẫn là sau đó rồi hay nói. Các ngươi nhìn, Thano, Captain America, Tony cùng số đều đi ra rồi, lập tức liền muốn đánh chỉ thấy, theo trong phế tích của căn cứ, Captain America. Lôi thần cùng ý dồn mạn tất cả đều là thần sắc nghiêm túc, hướng ngồi ở trên đất chống thả nổ đi tới. Tại ba hoa hơi rừng sau, bốn người liền đánh cho thành một đoàn. Nhưng là cái thế giới này thả nổ sức chiến đấu cao kinh người, chính là ạ vẹn chờ ba cự đầu cùng lên, vẫn là rất nhanh liền bị hắn đánh thất linh bắt lạc ta chính là ý dồn mạn. Cái thế giới này ta đây thật là quá yếu rồi lại có thể vừa lên tới liền cho đánh ngất xỉu trong phó bản thật giống như cũng chính là làm việc lặt vặt binh cuối cùng đánh búng tay, còn đem mệnh liên lụy rồi đây cũng là sắt thép khiến cho sao. Dứt khoát đổi tên kêu búng tay sứ tốt rồi phần gỗ dít dịu, phốc suy búng tay hiệp. Ngươi nhân loại này thật là có cảm giác hài hước ha ha ha ha dết quỳn, khắc Tony ngươi cũng hẳn là đối với mình có chút tự tin a tại trong phó bản. Ỉn phải ý tỷ gồn nẹt đó cũng là do ngươi làm. Nếu như không có cái bao tay này, chết mất cái kia một nửa người liền không cách nào sống lại. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, hơn nữa cái đó ngươi lại còn ở trên bao tay trước thời hạn bảy cơ quan, có thể trong nháy mắt, liền đem xa ưu viên ỉn phải ý tỷ gệm đều đưa đến trên tay mình tới nói thật, thấy một màn như vậy, ngay cả ta đều kinh ngạc nha ta chính là ý dồn mạn, hừ, dù sao cũng là ta. Nếu là liền chút bản lãnh này cũng không có, cái kia còn có. Hỗn độn ác gù ạ cổ, đến tới rồi, ngạo kiều hình thức lại lên mạng rồi. McDonald, vân vân, các ngươi nhìn thả nổ đó, đã đem chính mình đại quân đều triệu hoán đi ra rồi lúc này, từ không trung thánh điện số 2 lên, đã truyền tống xuống tính bằng đơn vị hàng nghìn dị tinh quân đoàn đỏ tờ bờ lách rõ đỡ thông xoái, giống như bài sơn đảo hải ép đi qua mà chỉ còn nửa cái tấm thuẫn cạp đần America, một mặt nghiêm túc, một thân một mình nên đón. Tô đỏ dồ kỳ sọ tô, đối mặt loại này phải chết tuyệt cảnh, cái này cạp đần America lại còn dám xông lên, quả nhiên không hổ là anh hùng thiên khải vương lương băng. Loại này ngu dung có một cái dám dùng nếu như không có viện binh, bảo đảm hắn liền cặn bã cũng không thừa lại chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra S.C.S.T.N.A. Ha ha, nhắc tới viện binh, cái này không liền đến rồi sao chỉ thấy sau lưng cả Pan America, triển khai đếm không hết cửa không gian màu vàng độc tỏ sờ chẳng, vợ lách bắn thẻ. Sờ Pai Đợt Mạn, sờ Ta Lốt, sờ Cắt Lệ Hoạch. Thậm chí liền ngay cả mặc vào chiến y lý vẹp tờ đều chạy tới tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cảnh tượng này nhìn thật là làm cho người nhiệt huyết sôi trào a mọ dẹn, ân ân, thật có chút về tới năm đó trên chiến trường cảm giác rồi. Sạ bờ đen, chiến trường nào để cho ngươi ấn tượng thâm khắc như vậy cảm lăn sao mọ dẹn, phụ vương tốt ta chính là ý dồn mạn, vẹp tờ ngươi khắc. Mắt thấy đại chiến liền muốn mở ra, gu ạ cô cùng ạ ca nẹ chèn đều kích động. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha mời các vị cảnh giác cao độ, nhìn trong tay ta sẽ quái ra tím này thiếu nữ quái thu ả cạn, hắc hắc cũng chỉ có như vậy cảnh tượng hoành tráng, mới xứng đáng lên ta gỗ tiểu lạ biến thân lần đầu lên sàn á thuần khẽ mỉm cười, liếc mắt một cái nhao nhao muốn thử hai thiếu nữ, tay phải làm quang lóe lên, các nàng liền biến mất ở không trung. Ả vẹn chờ cả Pan America thấy phe mình cũng là đại quân tụ họp, giơ cao trong tay chân y. Đang chuẩn bị kêu lên câu kia chứ danh lời kịch, lại chỉ thấy hai cái kiểu kiểu tiểu tiểu nữ hài tử, bỗng dưng xuất hiện tại lưỡng quân đối lũy trong chiến trường đây là nhìn thấy quỷ dị này cảnh tượng. Ý dồn mạn không tự chủ nghiêng đầu nhìn về đọc tỏ sơ chèn, tựa hồ là đang hỏi thăm, đây cũng là một bộ phận tương lai ngươi thấy mà đọc tỏ sơ chèn lúc này cũng là một mặt mẫu bức, hắn ban đầu theo dõi qua hơn 10 triệu loại tương lai, nhưng là tuyệt đối không có hai cô bé này nha ha ha hàng lâm sau. Ả cả nẹ chèn hít một hơi thật dài tràn đầy đốt trọi mùi vị không khí, nhìn lên trước mắt mênh mông bắt ngát dị tinh đại quân, khỏe miệng lộ ra là nụ cười máu, lại nói ta còn thực sự chưa từng ăn người. Ngoài hành tinh không biết là mùi vị gì ha ha ha nương theo lấy nàng mừng rỡ tiếng cười lớn, trên chiến trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trên mặt đều hiện ra một vết đờ đẫn. Tiểu cô nương này thân thể đột nhiên trướng đại gấp mấy trăm lần biến thành một cái dữ tợn khủng bố đại quái thú giống xỉn gỗ tiểu lạ nâng lên đầu lâu khổng lồ, hướng về phía dưới nho nhỏ thà nổ, phát ra rung trời động địa tiếng giống giật cửa.